Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 Nguyệt Bạch Nhật Ký, chương 17 Nguyệt Bạch Nhật Ký Thử Niên, 10 tháng 22, mưa bụi xem ngũ vị tạp tập, ta cũng quyết định ký lục cuộc sống hàng ngày, để tránh tương lai ta giăng Nguyệt Bạch danh dương tứ hải. Không có chuyện tích truyền lưu, thư đọc đến không tốt. Trước dùng tiếng thông tục nhớ kỹ, chờ đầy bụng kinh luân thời điểm, lại quay đầu lại trau chuốt tinh giản, thời đại gì đó tùy ý. Vân quốc quốc hiệu lại không dễ nghe, ngũ vị sơn nhân cũng không viết thời đại, thuyết minh cái này không quan trọng. Ất mộc, quý thủy, bính hỏa, mậu thổ, bốn bộ công pháp đã bắt đầu tu luyện. Tiến triển còn hành, chính là hoàn toàn học được 5 bộ công pháp phía trước. Tu vi vô pháp tăng lên, khả năng muốn lạc hậu chút, ra ra còn đem còn thừa 4 đạo pháp thuật toàn bộ đưa cho ta. Muốn học đồ vật lại tăng nhiều, một ngày vì cái gì chỉ có 12 cái canh giờ. Ra ra trích lời, kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt. Thắng người giả hữu lực, tự người thắng cường. Thử niên, 10 tháng 23, tình tàng thư viện đọc sách, giảng pháp đường đi học, trong rừng cây trùm bao tài. Hoa khê cốc tiếp tục luyện công, hôm nay tâm tình rất tốt, chơi thuyền 10 dặm sườn núi, thăm hỏi đèn lồng quái, ra ra trích lời, cầu thượng giả trúng tuyển, cầu trong người đến hạ. Cầu hạ giả tất bại, ta quyết định, Lục Nam Chi chính là ta sau này cần thiết siêu việt mục tiêu. Thử niên, 10 tháng 24, quát gió to Lục Nam Chi đêm qua đột phá luyện khí 4 tầng. Ta cảm thấy Gia Gia nói đúng, người không thể đua đòi, muốn làm đến nơi đến chốn, hiện tại Tạ Cảnh Sơn là mục tiêu của ta. Năm sau đầu xuân là lúc. Ta giăng Nguyệt Bạch chắc chắn đem Tạ Cảnh Sơn chạm với Mã Hà. Tạp tập xem nhiều lòng có điểm phiêu. Cũng tưởng dắt một con ngựa đi trường kiếm thiên nhai. Ngày mai bắt đầu bối cỏ cây tập cùng kỳ. Vật trí, vân triển cùng mai rùa văn luyện tập cũng không thể đình. Vẽ bùa là tu chân lục nghệ trung phí tổn. Thấp nhất dễ dàng nhất nhập môn. Hơn nữa phù nãi vạn pháp chi nguyên. Từ phù vào trận, về sau học mặt khác cũng dễ dàng chút, ra ra trích lời. Tích thổ mà làm sơn, giọt nước mà làm hải. Thử niên, 10 tháng 25, lại tình quý thủy công nhập môn. Bắt đầu luyện tập, vân vũ quyết, 5 đạo pháp thuật thủ quyết yếu điểm. Mũi nhọn quyết ở mau, vân vũ quyết ở nhu, xích viêm quyết ở mãnh, chấn địa quyết ở trầm. Thảo mộc quyết ở ồn, ký lục chi, để tránh quên, tĩnh trong nước luyện tập thủ quyết cảm giác không đủ. Ta bỏ thêm điểm bùn đi vào rảo thành bùn lầy, xúc cảm tơ lụa lực cản đại, ta giống như sắp sờ đến trong đó vận luật, lữ oánh nhìn đến ta ở cùng bùn. Làm ta làm người không cần quá ích kỷ, đi đem nhà nàng tường viện gạch phùng cũng hồ một lần, vào đông đem lâm. Tường viện gạch phùng là đến hồ một lần, miễn cho lọt gió, Tống Bội Nhi sư tỷ khen ta hồ đến hào. Cho ta một rổ 7 màu gà cảnh hạ trứng, làm ta cấp ra ra bổ bổ, ra ra trích lời. Vô công bất thụ lộc, vô đức không được sủng ái, chú, ta đem trứng gà còn đi trở về. Thử niên, 10 tháng 26. Vẫn là tình hôm nay đi học đụng tới Lâm Tuế Vãn. Nàng cùng mọi người nói ta là nhà nàng nha hoàn, nói ta tay chân không sạch sẽ, còn nói ta là nhà thổ chạy ra non oanh, mọi người đều ở sau lưng nghị luận ta. Lữ oánh kêu ta đừng để ý, bọn họ nói bọn họ cười, ta cũng sẽ không thiếu mấy cân thịt, cùng với sinh khí không bằng hảo hảo tu luyện. Tương lai làm Lâm Tuế Vãn gặp mặt kêu sư tỷ của ta so cái gì đều hữu dụng, lần đầu cảm thấy. Lữ oánh còn rất có trí tuệ, sinh khí đảo cũng không có. ta chính là ảo não bao tải quên mang. Ngày mai nhất định phải nhớ rõ, ra ra bị giả vệ kêu đi làm việc. Cơm cũng chưa ăn, không có trích lời. 10 tháng 27, bối thư đi học, luyện công tập viết, chùm bao tải, sát đèn lồng quái. 10 tháng 28, bối thư đi học, luyện công tập viết, chùm bao tải, sát đèn lồng quái. 10 tháng 29, bối thư đi học, luyện công tập viết, sát đèn lồng quái, ta muốn ăn hành du bánh nhân thịt. Thử niên, 10 tháng 30, khởi xương bao tải phá đến mua tân, đèn lồng quái tựa hồ bị ta giết sạch rồi. Gia Gia nói được hoãn mấy ngày, chúng nó mới có thể khôi phục, ta mũi nhọn quyết đột phá một tầng tiến vào hai tầng. Thành quyết tốc độ từ 5 tức tăng lên tới 4 tức. Mũi nhọn ngưng thật như kim thêu hoa, lực thấu chuyên thạch, có thể tồn tam tức, khoảng cách Gia Gia 1 tức thành quyết. Mũi nhọn giống cái đinh giống nhau, liền pháp khí đều có thể bắn thủng còn kém xa lắm, 2 tầng đến 3 tầng ta tính tính. Hiện tại một ngày mão đủ kính có thể thúc dục 10 lần. Như vậy phải 100 thiên, chiếu này suy tính. 3 tầng đến 4 tầng khả năng yêu cầu 1000 thiên. Chờ tu vi tăng lên, linh khí lượng gia tăng, mỗi ngày nhất định phải nhiều luyện vài lần. Ngắn lại thời gian, Gia Gia nói, pháp thuật trên cơ bản đều là 5 tầng đến đỉnh. 2 tầng đỉnh lúc sau mỗi lần đột phá đều sẽ có một đạo quan. Yêu cầu ngộ, Tống Bội Nhi đó là bởi vì ngộ không thông, cho nên vẫn luôn không có thể đột phá 3 tầng, ta cũng không lo lắng ngộ không thông. Ta rất tò mò, pháp thuật tu đến 5 tầng đỉnh là bộ dáng gì, Gia Gia nói kia quá khó khăn. Hơn nữa cấp thấp pháp thuật mà thôi, cũng không ai phí kia tinh lực đi hướng đỉnh tầng tu, ta muốn thử xem, Lê trưởng lão đều nói ta thông. Minh, ta khẳng định có thể làm được, nói đến cái này. Ta phát hiện chính mình bị người nhằm vào, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn mỗi phùng Lê trưởng lão giảng bài liền sẽ xuất hiện, còn luôn là nhìn chằm chằm ta, ta khóa trước sớm đến đọc sách. Bọn họ cũng sớm đến đọc sách, khóa sau ta lưu lại dư vị, bọn họ cũng không đi, ta đi tàng thư viện, bọn họ cũng đến tàng thư viện, ta nhìn cái gì thư, bọn họ liền thác ấn cái gì thư, nhất định là muốn bắt ta bím tóc chèn ép ta. Khinh người quá đáng, hiện tại chỉ kém mậu thổ công nhập môn, ta là có thể hoàn toàn học được ngũ hành chết công. Đến lúc đó nỗ lực tăng lên tu vi, ta Giang Nguyệt Bạch hảo hán không cùng nữ đấu. Lục Nam Chi liền trước buông tha nàng, gõ sơn chấn hổ, tất trước đem Tạ Cảnh Sơn bộ tiến bao tải không thể. Gia Gia trích lời, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối, nửa câu sau hoa rớt. Chú, ta là tiểu nhân, không phải tiểu nhân. Thử niên, 10 tháng 31, âm hôm nay Lê trưởng lão khóa trước, Lâm Tuế Vãn khuyến khích một cái ngoại môn đệ tử khi dễ chúng ta mấy cái tạp dịch nữ tu, Lữ Oánh Hổ. Ta bị đả thương, ta đang muốn ra tay. Tạ Cảnh Sơn liền dùng đầu đại hỏa cầu đem giảng pháp đường lão thụ tạc chặt đứt. Cái kia ngoại môn đệ tử đái trong quần, Lâm Tuế Vãn dọa ngất. Ta cảm thấy chính mình phía trước nhất định là trách oan Tạ Cảnh Sơn. Hắn cũng không có nhằm vào ta. Hắn còn bị phạt đến âm phong khe đi diện bích. Ta không thể lại bỏ đá xuống giếng, chạm với mã hạ. Vẫn là chờ sang năm đầu xuân đi, còn có Lữ Oánh nói. Tạ Cảnh Sơn có thể là coi trọng nàng, cho nên anh hùng cứu mỹ nhân, ta cảm thấy. Lữ Oánh vui vẻ liền hào. Hôm nay tâm tình phiền muộn, ta muốn đi 10 dặm sườn núi tìm đèn lồng quái đàm tâm, Gia Gia lại bị giả vệ kêu đi làm việc. Không có trích lời, chỉ có khụ khụ khụ, chú, ta khi nào mới có thể xuống đất làm việc, giúp Gia Gia chia sẻ một chút đâu. Tháng 11 1, bối thư đi học, luyện công tập viết, chùm bao tải, sát đèn lồng quái. Tháng 11 nhị. bối thư đi học, luyện công tập viết, chùm bao tải, sát đèn lồng quái tháng 11 tam. Bối thư đi học, luyện công tập viết, đèn lồng quái lại không có. Ta muốn ăn hoa quế rượu nhưỡng bánh trôi. Thử niên, tháng 11 bốn, gió to hôm nay có cái tin tức tốt. Đi thảo phạt hạn bạt cổ tuyền chân nhân cùng ngu thu chỉ sư thúc đắc thắng mà về. Tông môn gõ chung ngợi khen. Toàn tông trên dưới hỉ khí dương dương. Quán ăn trả lại cho chúng ta tạp dịch đệ tử mỗi người khen. Thưởng một cái bánh bao. Linh mạch ma mặt. Bao yêu thú thịt. Ăn ngon. Những cái đó yêu thú là ngu sư thúc trên đường chính mình săn. Ngu sư thúc thật là người Mỹ thiện tâm vũ lực cường. Ta cùng ra ra nói. Về sau cũng muốn giống ngu sư thúc giống nhau. Tu luyện thành công liền giết hết thiên hạ yêu ma. Tạo phúc thương sinh. Làm ta giang gia thôn kiếp nạn. Không bao giờ sẽ tái hiện. Gia gia trích lời. Không đăng cao sơn. Không biết thiên chi cao cũng. Không lâm thâm khê. Không biết mà dày cũng. Chú. Hôm nay trích lời có chút kỳ quái. Tổng cảm thấy gia gia đang mắng ta. Thử niên. Tháng 11 năm. Tiểu tuyết hôm qua báo tin vui. Hôm nay phát tang. Ta mới biết được ra ra ngày hôm qua kia lời nói là có ý tứ gì. Ngu sư thúc bọn họ một hàng năm. Người, còn có cổ tuyền chân nhân mang đội. Kết quả trở về chỉ có ngu sư thúc cùng cổ tuyền chân nhân. Cổ tuyền chân nhân bị trọng thương. Hôm qua báo tin vui là sợ bị thương tông môn đệ tử sĩ khí. Hôm nay mới đưa chết đi đệ tử táng nhập âm phong khe sau vẫn tinh cốc. Vẫn tình cốc ta đi không được. Chỉ có thể buổi tối đi 10 dặm sườn núi thượng. Vì bọn họ thiêu chút giấy vàng. Cảm tạ bọn họ thay ta cha mẹ đệ đệ báo thù. Nếu có địa phủ luân hồi. Vọng anh linh trở về ngày. Đúng là xuân mùi thơm. Khác. Ta bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc. Nếu từ thiên diễn tông lui tới Lâm An quận chém giết hạn bạt chỉ cần mười mấy ngày công phu. Vì sao hạn bạt sẽ ở Lâm An quận làm hại 3 năm? Kim đan chân nhân phía trên còn có Nguyên Anh chân quân. Vì sao không phái Nguyên Anh chân quân đi trước chém giết? Nhất định phải làm trúc cơ đệ tử đi chịu chết. Ta hỏi ra ra, ra ra chỉ nói ta mới vào nói còn nhỏ. Đãi ta trúc cơ, tự nhiên sẽ minh bạch, ra ra trích lời. Vô chi giả không sợ. Vô pháp giả vô thiên, chú, nơi này phương pháp là tu chân giới pháp tắc, vẫn là thiên đạo pháp tắc. Thử niên, tháng 11 sáu, đại tuyết nửa đêm độ ấm sậu hàng, lãnh đến không có biện pháp đả tọa tu luyện, cảm giác tựa như bị quỷ đèn âm khí vọt vào trong cơ thể giống nhau khó chịu, tuyết phá lệ đại. Cũng so năm rồi tới sớm, năm đạo công pháp đã toàn bộ học được. Nhưng đại chu thiên vận chuyển vẫn không thông thuận, hôm qua khóa sau thỉnh giáo Lê trưởng lão. Ngũ hành luân chuyển đã có 8 phần lĩnh ngộ. Lê trưởng lão dặn dò ta nhất định phải ở linh khí đầy đủ địa phương nếm thử dựng ngũ hành luân. Chuyển kiều, bởi vì này thuộc về ngộ đạo, lần đầu lĩnh ngộ sẽ đến thiên đạo chiếu cố. Linh khí đại lượng tiến vào trong cơ thể làm tu vi bạo trướng, gia gia cũng nói. Ngũ hành chết công lần đầu liên tiếp đại chu thiên, yêu cầu hao phí đại lượng ngũ hành linh khí, nói muốn mang ta đi phòng tu luyện bế quan. Tam khối hạ phẩm linh thạch một ngày tiền thuê, một khối hạ phẩm linh thạch là có thể ở quán ăn ăn. Tam đốn thịt đồ ăn, mua 10 cân linh gạo ăn 20 ngày, gia gia nhất định là điên rồi. Ta mới không đi phòng tu luyện. Hôm nay không có trích lời, không nghe không nghe, vương bát niệm kinh, phụ, siêu siêu vẹo vẹo vương bát đồ thử niên. Tháng 11 7, đại tuyết phòng tu luyện thật thoải mái hoa tương đương. Tấu chương xong, hết chương.